trợ giúp gia tộc. Tông môn cao thủ không khỏi tay chân rét run. Thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu, cung thân vương phủ tiểu vương gia Vạn Long tại trung ương thánh thành cố ý gieo rắc lời đồn. Trong bọn họ liền có không ít người trong bóng tối trợ giúp. Gặp Trần Thực bị giết, trung ương thánh hoàng Vạn Tàng đối với Dương Côn mở miệng nói: Dương Côn đại nhân, nếu tỷ thí đã kết thúc, Vạn Tàng liền cáo từ trước. Nói xong liền cưới long liễn, xuất lính ngân long hộ vệ đại quân giống như là thủy triều thối lui. Nhìn xem trung ương thánh triều các cao thủ rút đi, tất cả mọi người sắc mặt phức tạp. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Ai cũng không nghĩ tới trung ương thánh triều rất nhiều cao thủ sẽ chật vật rời đi. Diệp Vô Trần tùy ý trung ương thánh triều đám người rời đi. Ánh mắt rơi vào thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên cùng nó nhi tử Hồng Thu trên thân. Thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên cùng nó nhi tử Hồng Thu cảm nhận được Diệp Vô Trần ánh mắt, sắc mặt tái nhợt. Diệp công tử. Thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên run rẩy. Hồng Nguyên có mắt không tròng, có nhiều mạo phạm, còn xin Diệp công tử đại nhân đại lượng, buông tha ta thần ý môn. Hồng Nguyên nguyện phụng trăm vạn thần phẩm linh thạch làm bồi thường, trăm vạn thần phẩm linh thạch cho dù là đối với thần ý môn dạng này thế lực đỉnh cấp tới nói, cũng là một khoản tiền lớn. Diệp Vô Trần thanh âm lạnh nhạt, ta vừa rồi tại trên đường cũng đã nói, tỷ thí kết thúc trước, ngươi như áp lấy con của ngươi đến trước mặt ta thỉnh tội, ta chỉ giết con của ngươi một người. Đáng tiếc, ngươi đem ta coi làm rắm thối. Nói xong, khẽ vươn tay, tư không nhiếp một cái, liền đem cái kia run thành một đoàn thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu nắm bắt đi qua. Diệp Vô Trần một tay nắm chặt nó cổ, sau đó nâng lên giữa không trung. Thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu hai mắt sợ hãi kém chút dọa đến nước tiểu phân. Thu nhi, thần ý môn môn chủ Hồng Thu kêu sợ hãi, sau đó hướng Diệp Vô Trần khóc cầu: Diệp công tử, khuyển tử vô chi, còn xin ngươi cho hắn một cái cơ hội. Cơ hội ta đã cho hắn, cũng cho qua ngươi. Diệp Vô Trần mạ âm thanh, tay vừa dùng lực trực tiếp đem thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu cổ xinh xinh bóp gãy. Là đoạn không phải nát, chỉ gặp thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu đầu người lăn xuống đến mặt đất. Thu nhi, thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên cất tiếng đau buồn kêu to. Tiếp theo căm tức nhìn Diệp Vô Trần. Hai mắt huyết hồng. Ngươi ta nói qua, sẽ trước hết là giết ngươi nhi tử, lại giết ngươi. Diệp Vô Trần lạnh giọng. Thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên tỉnh táo lại, kinh hoàng lui lại. Đồng thời đối với thần ý môn cao thủ vung kêu lên: Nhanh! Cho ta xuất thủ! Tất cả mọi người cho ta xuất thủ! Nhưng là thần ý môn nhưng không có một người xuất thủ. Liên đột phá thần linh cảnh Trần Thực đều chết ở trong tay Diệp Vô Trần. Ngay cả thần linh lục trọng trung ương thánh triều lão tổ Vạn Hiểu Xuân đều bị Diệp Vô Trần đánh. Những này thần ý môn cao thủ nào dám đi lên chịu chết. Bọn hắn mạnh nhất cũng liền bán thần đỉnh phong. Huống hồ Diệp Vô Trần bên người còn có một tôn trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ năm tại đứng đó. Ai dám động đến thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên? Gặp thần ý môn đến đây tất cả cao thủ vậy mà không có người nghe theo chính mình mệnh lệnh, mà lại cùng mình kéo dài khoảng cách. Phẫn nộ. Các ngươi dám không nghe từ ta mệnh lệnh, chẳng lẽ muốn phản bội thần ý môn? Nhưng là những này thần ý môn cao thủ ngược lại lẫn mất càng xa hơn. Sợ Hồng Nguyên đối với mình phẫn nộ xuất thủ. Đột nhiên, thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên bỗng nhiên phá không mà lên, lại là muốn độn không mà đi. Bất quá, hắn vừa phá không mà lên, Diệp Vô Trần ngón tay một đạo kiếm quang bay lên. Thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên kêu thảm một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Một đạo hào quang màu xanh từ thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên thể nổi bay ra, chính là nó pháp tướng. Nhưng là nó pháp tướng nguyên thần vừa muốn chạy trốn, đồng dạng bị Diệp Vô Trần một đạo kiếm quang chém thành hai nửa. Một tôn thần linh nhất trọng cao thủ như vậy vẫn lạc, đám người thấy thế nhìn xem Diệp Vô Trần ánh mắt càng là vừa hãi vừa sợ. Chân thần chi kiếm trên đài hội nghị, Dương Côn nhìn xem Diệp Vô Trần đánh ra kiếm quang, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái gì? Chân thần chi kiếm tương truyền đây là siêu việt mạc thế chi kiếm kiếm pháp hiện trường. Lại là một mảnh chấn động. Vừa rồi, Diệp Vô Trần thi triển chính là chân thần chi kiếm thức thứ nhất. Kiếm xuất diệt thần. Diệp Vô Trần nhìn về phía thần ý môn cao thủ khác. Thần ý môn cao thủ khác đều sợ hãi quỳ sát một mảnh. Lên tiếng cầu xin tha thứ. Trở về nói cho các ngươi biết thần ý môn lão tổ tông đêm nay trước đó đem thần ý môn bảo khố mang tới cho ta. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Không phải vậy. Ta sẽ đích thân đi lấy thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu cấu kết giữa minh tục. Khắp nơi bịa đặt. Thần ý môn cao tầng bỏ mặt. Hắn tự nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Thần ý môn bảo khố, xem như bồi thường. Thần ý môn rất nhiều cao thủ nghe vậy. Biến sắc. Nhưng là không dám nói gì. Đều khấu tạ Diệp Vô Trần ăn không giết. Sau đó hoảng sợ mà chạy. Sau đó, Dương Côn sắc mặt phức tạp tuyên bố Diệp Vô Trần được tuyển là Trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội Hội trưởng Dương Côn một câu hòa âm. Nghe được Dương Côn tuyên bố, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vô Trần. Hâm mộ, ghen ghét, e ngại, sùng bái, sợ sệt. Các loại thần sắc không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là lại không có người dám xếu cợt, đùa cợt. Chúng ta trở về. Diệp Vô Trần nhìn một chút Trung ương Thánh Cung phương hướng. Sau đó đối với Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người nói. Hiện trường đám người đưa mắt nhìn Tiểu Hắc xe ngựa rời đi quảng trường. Rời đi quảng trường lúc Tiểu Hắc tử ngẩng đầu ưỡn ngực, cơ ngực tựa hồ rắn chắc mấy phần. Khi Diệp Vô Trần trở lại Đại Thế Phủ để lúc, Diệp Vô Trần một chiêu thiên địa vô cực, đánh giết Trần Thực. Ngồi lên Trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội Hội trưởng vị trí tin tức. Bằng tốc độ kinh người. Truyền ra đến. Trung ương Đại Lục từng tỏa thành trì kinh ngạc. Chấn động. Đương nhiên cũng có người hoài nghi tin tức là giả. Một cái thần hồn cảnh tiểu bạc kiểm lại thế nào khả năng đánh cho bại thần linh cảnh Trần Thực mà Đông Hải hải vực nơi nào đó. Một thân áo bào màu bạc. Mang theo mặt nạ màu bạc tôn thượng nhận được tin tức. Hai mắt kinh nghi. Chí tôn pháp tướng. Long tượng thú vương. Thế nhưng là tại chân thần sơn lúc. Diệp Vô Trần chí tôn pháp tướng không phải bất tử thần hoàng sao, làm sao biến thành long tượng thú vương rồi? Chẳng lẽ Diệp Vô Trần này là song sinh chí tôn pháp tướng giữa minh tộc? Một vị thần linh cảnh cao thủ chấn kinh bật thốt lên. Không có khả năng, từ xưa tới nay chưa từng có ai song sinh chí tôn pháp tướng. Không sai. Ta đạp biến vô số tinh vực, cũng chưa từng có nghe nói có người có thể song sinh pháp tướng trên đại điện. Từng cái Tuyệt Minh tộc cao thủ lắc đầu không tin. Tuyệt Minh tộc tôn thượng lại là trầm giọng nói, kỳ thật cũng không phải là không có người song sinh chí tôn pháp tướng. Đám người khẽ giật mình. Tương truyền thời kỳ thái cổ liền có song sinh chí tôn pháp tướng khủng bố yêu nghiệt. Tuyệt Minh tộc tôn thượng trầm giọng nói, chỉ là từ thái cổ đằng sau liền không còn song sinh chí tôn pháp tướng yêu nghiệt xuất hiện. Nếu là Diệp Vô Trần này thật là song sinh chí tôn pháp tướng, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn giết hắn. Không phải vậy, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, sợ là chúng ta Dược Minh chi họa. Ta là vạn cổ chúa tể 41 chương 394 Dương Côn đại nhân khóc. Thế nhưng là họ Diệp này hiện tại bên người không chỉ có Lôi Tuần, còn có viễn cổ cử ma, còn có lão đầu có vẻ mệnh kia cực có thể là thời quang lão ma đệ tử. Chúng ta muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Một vị Tuyệt Minh tộc thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nói. Tuyệt Minh tộc tôn thượng hai mắt lấp lóe. Hơn một tháng sau, mùng 1 tháng 10 chính là Đông Hải thần ni thọ yến. Diệp Vô Trần đến lúc đó hẳn là sẽ tham gia. Tôn thượng là muốn mượn thọ yến cơ hội giết hắn. Một vị Dược Minh tộc cao thủ cẩn thận hỏi. Trên thọ yến cũng không thuận tiện đồng thủ. Dược Minh tộc tôn thượng trầm ngâm nói. Nhưng là đến lúc đó hắn tới Đông Hải, Đông Hải chính là hắn nơi táng thân. Sau đó hỏi bên người cao thủ, luôn hồi chi quả tìm được không? Có vị cao thủ kia mau tới trước cung kính nói. Hồi tôn thượng,

không chỉ có là trung ương đại lục cử vô phách, càng là Cửu Châu đại lục đệ nhất thế lực. Cắm rễ không biết bao sâu, thế lực không biết bao lớn. Diệp Vô Trần vậy mà nói muốn tiêu diệt sau một tiếng, Dương Côn rời đi đại thế phủ đệ. Bất quá, Huyễn Linh lại lưu lại. Mà lại là Dương Côn lời lẽ chính nghĩa yêu cầu nàng lưu lại. Cái kia, Huyễn Linh lại đối mặt Diệp Vô Trần, không biết như thế nào mở miệng. Có lời gì, ngươi muốn hỏi liền hỏi đi. Diệp Vô Trần nói ra, hắn biết Huyễn Linh trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Huyễn Linh há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lắc đầu, ta, không sao. Sau đó có chút làm một cái hạ thấp người trở về chính mình sân nhỏ. Diệp Vô Trần nhìn xem Huyễn Linh rời đi bóng lưng, cũng không nói cái gì. Hắn biết Huyễn Linh là đột nhiên cảm thấy thân phận của mình xa xa cao hơn nàng tưởng tượng, cảm thấy hai người thân phận cách xa, cho nên trong lòng thất lạc. Diệp Vô Trần đi tới khối kia thái cổ tảng đá trước mặt. Khối kia thái cổ tảng đá trải qua những ngày này không ngừng nuốt sinh mệnh thần dịch cùng cửu chuyển cửu dương đan phía dưới, là càng ánh sáng. Bên trong sinh mệnh lực càng mạnh, so lúc mới bắt đầu mạnh rất nhiều. Diệp Vô Trần đem viên kia bất tử thần hoàng nội đan lấy ra ngoài, dẫn sắt đến trong bất tử thần hoàng nội đan niết bàn thần nguyên không ngừng quán chú hướng thái cổ tảng đá. Có viên này bất tử thần hoàng nội đan, khối thái cổ tảng đá này không dùng đến 10 năm liền có thể thai nghén thành công. Mà lại, khối thái cổ tảng đá này hấp thu viên này bất tử thần hoàng nội đan niết bàn thần nguyên đằng sau, cải thiện bản chất, đến lúc đó sẽ giống như bất tử thần hoàng, có được niết bàn chi lực. Ngay tại Diệp Vô Trần không ngừng cho thái cổ tảng đá quán chú bất tử thần hoàng nội đan niết bàn thần nguyên lúc, trong Trung ương Thánh Cung, Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng Chính Cung kính đứng tại một lão giả gầy gò trước mặt. Lão giả chính là Trung ương Thánh Triều Thần Tổ Vạn Nguyện. Thần Tổ Vạn Nguyện người mặc nhạc thanh long bào, trên thân không có khí tức ba động. Ra ra, họ Diệp kia, nửa năm trước đến chúng ta Trung ương Thánh Thành, sợ là không có lòng tốt. Kẻ này không coi ai ra gì, ngay cả Thường Thanh cũng dám trọng thương. Căn bản không có đem ta Trung ương Thánh Triều để vào mắt. Như bỏ mặt hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đến lúc đó chỉ sợ càng vô pháp vô thiên, trở thành ta Trung ương Thánh Triều chi họa. A Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng đối với thần tổ nói, một mặt khẩn thiết, còn xin ra ra xin mời Ngân Long Vương đại nhân xuất thủ trấn sát kẻ này. Thần tổ Vạn Nguyện lắc đầu, Ngân Long Vương đại nhân tu luyện thái cổ bí pháp đang đứng ở thời khắc mấu chốt, không cách nào xuất thủ. Sau đó nói, yên tâm đi, trong một năm Ngân Long Vương đại nhân tất nhiên sẽ đột phá, đến lúc đó bên cạnh hắn chính là có Lôi Tuần, cũng không sống nổi. Mà lúc này Thần Ý Môn trong tổ địa, Thần Ý Môn rất nhiều lão tổ lại là thấp thỏm lo âu. Cái này họ Diệp khinh người quá đáng, trước mặt mọi người giết ta Thần Ý Môn môn chủ, lại còn muốn ta Thần Ý Môn đem toàn bộ bảo khố cho hắn. Thần Ý Môn lão tổ Hồng Thuận lửa giận kêu to. Cái này Hồng Thuận chính là Thần Ý Môn đời trước môn chủ, cũng là Hồng Nguyên cha, Hồng Thu là nó cháu trai. Không sai, theo ta nói, ta Thần Ý Môn bảo khố tuyệt đối không thể đưa cho hắn một vị khác. Thần Ý Môn lão tổ cười lạnh, cho dù chết, chúng ta Thần Ý Môn cũng tuyệt đối không thể đem bảo khố cho hắn. Ta nhìn hắn có phải thật vậy hay không dám ở Trung ương Thánh Thành đổ sát ta Thần Ý Môn trăm vạn đệ tử. Chúng ta cùng hắn liều mạng. Từng cái Thần Ý Môn lão tổ tức giận nói. Thần Ý Môn mạnh nhất lão tổ Hồng Lượng trầm giọng nói, ta sẽ chờ đi đối mặt thần tổ đại nhân, dùng chúng ta Thần Ý Môn nửa cách bảo khố thỉnh cầu thần tổ cùng Ngân Long Vương đại nhân che chở. Thần Ý Môn môn chủ Hồng Nguyên là hắn chắc trai, Diệp Vô Trần giết hắn chắc chay, còn muốn hắn giao ra toàn bộ bảo khố. Hắn thực sự không cam tâm, cho nên hắn tình nguyện dùng nửa cách bảo khố đem đổi lấy Trung ương Thánh Triều che chở. Thần Ý Môn nửa cách bảo khố tài phú cỡ nào kinh người, Trung ương Thánh Triều khẳng định sẽ đồng ý che chở Thần Ý Môn. Đúng lúc này, Thần Ý Môn một vị lão tổ một mặt hưng phấn mà vọt vào, đối với Hồng Lượng bẩm báo nói, lão tổ, Hồng Khánh đại ca trở về. Hồng Khánh trở về thần ý môn lão tổ tông Hồng Lượng khẽ giật mình, tiếp theo kinh hỉ kích động đứng lên. Thần ý môn ở đây rất nhiều lão tổ ai cũng kích động. Vâng, Hồng Khánh đại ca từ thánh địa trở về, vị lão tổ kia kích động nói. Hồng Khánh chính là Hồng Lượng chi tử. Bất quá, tại Hồng Khánh nhập đế thời điểm, liền tiến vào thánh địa. Sau đó bái nhập thánh địa Thánh Vương Các. Hiện tại, đã là Thánh Vương Các trong đó một vị các lão. Thân phận tôn sùng. Thánh Vương Các chính là thánh địa mạnh nhất thế lực đỉnh cấp một trong. Hắn thực lực cường đại, gần với chư thần chi điện. Liền xem như trung ương thánh triều cũng không kịp Thánh Vương Các. Thần ý môn lão tổ Hồng Thuận cười to. Hồng Khánh tam thúc trở về. Lần này chúng ta rốt cuộc không cần sợ họ Diệp kia đi. Các ngươi cùng ta cùng đi ra nghênh đón chúng ta Thánh Vương các lão. Thần ý môn lão tổ Hồng Lượng tâm tình cười to, cười giỡn nói. Thế là thần ý môn rất nhiều lão tổ ra tổ địa, một đường cuồn cuộn đi ra phía ngoài tổng điện. Trên tổng điện ngồi một người mặc cẩm bào màu trắng trung niên nhân, đối phương ốm tay áo thêu lên Thánh Vương hai chữ. Hồng Khánh thần ý môn lão tổ Hồng Lượng nhìn thấy trung niên nhân tràn đầy kinh hỉ. Phụ thân trung niên nhân đứng lên, cung kính nói. Hồng Khánh trở về tốt. Trở về liền tốt. Thần ý môn lão tổ Hồng Lượng nắm trung niên nhân hai tay, cao hứng nói. Phụ thân, thần ý môn sự tình ta trở về trên đường đã nghe nói. Cái kia Hồng Khánh hai mắt lạnh lùng. Diệp Vô Trần kia không biết sống chết, cho là có một cái siêu việt thần linh cảnh liền có thể tùy ý trà đạp ta thần ý môn. Sau đó đối với thần ý môn lão tổ Hồng Lượng nói. Phụ thân, bảo khố không cần giao ra ngoài. Ta nhìn hắn ngày mai có thể bắt ta thần ý môn như thế nào. Còn có, ngươi để cho người ta đi cho hắn truyền một lời. Hắn giết ta thần ý môn môn chủ, nếu không cầm một kiện thần khí đi ra cho ta thần ý môn bồi tội, ta Hồng Khánh còn có Thánh Vương Các sẽ không từ bỏ thôi. Ta là vạn cổ chúa tể 41 chương 396. Chính là tên nô tài này tối hôm qua phiến ngươi. Thần ý môn lão tổ Hồng Lượng bọn người khẽ giật mình. Hồng Khánh, sự tình thần khí này nếu không coi như xong. Thần ý môn lão tổ Hồng Lượng trần chờ nói. Cái kia Hồng Khánh lúc này đột nhiên khí tức hoàn toàn phóng thích, thần uy trùng thiên. Thần ý môn rất nhiều lão tổ ai cũng cứng lại. Cho dù là thần ý môn mạnh nhất lão tổ Hồng Lượng cũng đều vì đó lùi lại. Giật mình nhìn xem nhi tử Hồng Khánh. Hồng Khánh, ngươi, ngươi đã không sai. Ta được đến cơ duyên lớn. Hiện tại đã là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nếu bàn về thực lực, thực lực của ta đủ để đứng vào trung ương đại lục thập đại cao thủ hàng ngũ. Cái kia Hồng Khánh ngạo nghễ nói. Trong vòng 10 năm, ta nhất định có thể siêu việt thần linh. Coi như cái kia Lôi Tuần đích thân tới, ta cũng chưa chắc không thể cùng nó một trận chiến. Thần ý môn rất nhiều lão tổ không khỏi đại hỷ. Tốt. Ha ha, thần ý môn lão tổ Hồng Lượng cười to. Thật không nghĩ tới à. Ngươi bây giờ thực lực vậy mà siêu việt ta. Đến lúc đó, ta thần ý môn sẽ vượt qua thần linh cảnh cao thủ. Coi như trung ương thánh triều cũng không dám lại khinh thị ta thần ý môn. Đêm khuya, thần ý môn một vị lão tổ đích thân tới đại thế phủ đệ. Đem Hồng Khánh lời nói cùng thần ý môn quyết định chuyển cáo cho Diệp Vô Trần. À, nói như vậy, các ngươi thần ý môn không chỉ có sẽ không đem bảo khố giao ra, còn muốn ta đem một kiện thần khí giao ra cho các ngươi thần ý môn bồi tội. Diệp Vô Trần nhìn xem cái kia thần ý môn lão tổ, cười nói. Cái kia thần ý môn lão tổ gặp Diệp Vô Trần dáng tươi cười, cười lạnh nói. Không sai, Diệp Vô Trần, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta Hồng Khánh lão tổ mới từ thánh địa trở về. Chúng ta Hồng Khánh lão tổ là lão tổ tông chúng ta chi tử, thiên phú chắc tuyệt. Năm đó bái nhập thánh địa Thánh Vương Các, hiện tại đã là Thánh Vương Các các lão, mà lại thâm thụ Thánh Vương các chủ coi trọng, đã bị coi là Thánh Vương Các đời sau các chủ một trong những người được lựa chọn. Cái kia thần ý môn lão tổ không khỏi lộ ra vẻ đắc ý.

cái mông ngươi lại so với bụng của ngươi còn lớn hơn. Sau đó hỏi, ngươi hồng hoang thiên thú quyết tu luyện được thế nào? Tiểu hắc tử nói, thiếu gia truyền cho ta hồng hoang thiên thú quyết, bác đại tinh thâm, cũng may ta không quên thiếu gia dạy bảo, ngày đêm khắc khổ tu luyện, rốt cuộc tu luyện ra hồng hoang chi lực. Diệp Vô Trần cười nói, cái rắm hồng hoang chi lực, ngươi đây chẳng qua là thú lực. Hồng hoang thiên thú quyết là giữa thiên địa cấp cao nhất công pháp. Hồng hoang chi lực như thế nào dễ dàng như vậy tu luyện được ra. Coi như siêu việt thần linh, đều khó có khả năng tu luyện được ra hồng hoang chi lực. Tại Diệp Vô Trần cùng Tiểu Hắc Tử một người một thú trong tiếu đàm, mấy người đi tới thần ý môn tổng phủ trước. Khi Diệp Vô Trần đi vào lúc, thần ý môn tổng phủ bốn phía đã tụ tập không ít cao thủ. Có vô tướng thần tông, có càn khôn môn, còn có ma tộc thậm chí hải tộc cao thủ. Vô tướng thần tông, càn khôn môn, ma tộc, hải tộc cũng đều nghe được thần ý môn Hồng Khánh từ Thánh Vương Các trở về tin tức. Cho nên sáng sớm liền chạy đến quan chiến. Khi Diệp Vô Trần, Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng mấy người đi vào lúc, thần ý môn tổng phủ đại môn từ từ mở ra. Thần ý môn cao thủ giống như là thủy triều bừng lên. Người cầm đầu chính là thần ý môn mạnh nhất lão tổ Hồng Lượng cùng từ Thánh Vương Các trở về Hồng Khánh. Từ Thánh Vương Các trở về Hồng Khánh sải bước đi ra. Đôi mắt lạnh lùng quét mắt Diệp Vô Trần, Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng ba người. Ánh mắt rơi trên người Nạp Lan Hùng, sau đó hỏi sau lưng tối hôm qua vị kia truyền tin lão tổ, chính là tên nô tài này tối hôm qua phiến ngươi, ta là vạn cổ chúa tể 41 chương 397, ta cũng không tin ngươi dám giết ta. Cái kia thần ý môn lão tổ một mặt hận ý mà nhìn xem Nạp Lan Hùng, chính là tên nô tài này tối hôm qua, hắn lại bị người quạt liên tiếp hai trưởng xưng thành đầu heo một dạng về tới thần ý môn. Đây là cỡ nào sỉ nhục, hắn chưa từng có hưởng thụ qua như vậy sỉ nhục. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Nạp Lan Hùng đột nhiên một trưởng, trực tiếp liền hướng cái kia Hồng Khánh một trưởng phiến tới. Từ Thánh Vương Các trở về Hồng Khánh gặp Nạp Lan Hùng cũng dám dẫn đầu hướng mình xuất thủ. Lạnh lùng cười một tiếng, muốn chết nói xong, trong tay đột nhiên một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Một trưởng này, hắn vận dụng chín thành lực lượng họ Diệp bên người tên nô tài này không phải phiến hắn thần ý môn lão tổ sao? Hôm nay hắn liền đem nó phiến trở về, đem nó phiến chết không? Là phiến tàn phiến thành ngớ ngẩn. Thánh Vương Các Hồng Khánh sắc mặt dữ tợn. Bất quá, xuất thủ đồng thời, hắn chú ý đến Lôi Tuần để phòng Lôi Tuần xuất thủ. Oanh, hai người trưởng lực va chạm. Nhưng là sau một khắc, cái kia Thánh Vương Các Hồng Khánh sắc mặt đại biến. Chỉ gặp hắn trưởng lực lại bị Diệp Vô Trần bên người nô tài kia trong nháy mắt đánh tan đối phương trưởng lực. Tiếp tục lấy tốc độ khủng khiếp hướng hắn bộ mặt đánh tới, mà lại chớp mắt liền tới đến trước mặt hắn. Hắn lại ra tay, đã là không kịp, đành phải hoảng sợ mà thối lui. Đồng thời toàn thân quang mang nổi lên. Thánh Vương thủ hộ chỉ gặp một tôn to lớn quang ảnh hiện hiện, quấn quanh nó thân. Thế nhưng là vô dụng, Nạp Lan Hùng trưởng lực trong nháy mắt liền xuyên qua quang ảnh, sau đó rơi xuống trên mặt của hắn. Đùng, cái kia Thánh Vương Các Hồng Khánh bị một trưởng đập bay, đập trúng thần ý môn tổng phủ đại môn, đem đại môn ném ra một lỗ thủng lớn. Cái gì? Không chỉ có thần ý môn rất nhiều lão tổ kinh ngạc đến ngây người, ngay cả bốn phía quan sát đông đảo cao thủ cũng đều kinh ngạc mà nhìn xem bị đập bay Thánh Vương Các Hồng Khánh. Lần này Thánh Vương Các Hồng Khánh trở về, thần ý môn tối hôm qua liền đem nó đã là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tin tức gieo rắc ra ngoài. Cho nên, vô tướng thần tông, càn khôn môn, ma tộc, đông hải hải tộc tất cả cao thủ đều biết Thánh Vương Các Hồng Khánh là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong sự tình. Thế nhưng là, hiện tại Thánh Vương Các Hồng Khánh lại bị quạt bay, đây chính là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt của mình. Thậm chí có cao thủ bắt đầu hoài nghi có phải hay không thần ý môn cố ý phát ngôn bừa bãi, phóng đại cái này Thánh Vương Các Hồng Khánh thực lực. Lôi Tuần lại là âm thầm lắc đầu, Những ngày này, Nạp Lan Hùng mỗi ngày luyện hóa băng long linh mạch, băng long hồn khí, lại thêm không gián đoạn nuốt thần cấp linh dược cùng sinh mệnh thần dịch, khôi phục thực lực cực nhanh. Thực lực đã không kém gì hắn. Cái này Thánh Vương Các Hồng Khánh vậy mà nói Nạp Lan Hùng là nô tài. Đây không phải tìm tai vạ sao ngươi? Ngươi là siêu việt thần linh cảnh. Thánh Vương Các Hồng Khánh từ mặt đất bò lên, sợ hãi nhìn xem Nạp Lan Hùng. Cái gì? Siêu việt thần linh cảnh thần ý môn lão tổ Hồng Lượng bọn người ai cũng sắc mặt đại biến. Bốn phía tất cả cao thủ sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Diệp Vu Trần bên người Nạp Lan Hùng. Siêu việt thần linh lại một tôn siêu việt thần linh, cái này chẳng phải là nói Diệp Vu Trần này bên người lại có hai tôn siêu việt thần linh cảnh hay? Hai tôn thần linh cảnh thần ý môn lão tổ Hồng Lượng một co gấp, phảng phất toàn thân bị rút lấy hết khí lực, trong nháy mắt già đi rất nhiều. Lúc đầu, lần này con của hắn từ Thánh Vương Các trở về, hắn còn ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng là hiện tại, đã hoàn toàn không có ý khác. Thần ý môn lão tổ khác càng là run lẩy bẩy đứng lên. Ta là Thánh Vương Các Các lão. Thánh Vương Các Hồng Khánh từ mặt đất bò lên, ngoài mạnh trong yếu nói, hay là Thánh Vương Các đời sau các chủ nhân tuyển bất quá. Hắn vừa nói xong, Nạp Lan Hùng lại là một trưởng trực tiếp quạt tới. Thánh Vương Các Hồng Khánh kinh hãi, toàn thân kim quang đại thịnh, đột nhiên một trưởng vỗ ra ngoài. Chỉ gặp hắn một trưởng này, trưởng lực so lúc trước mạnh không chỉ một lần. Trường sóng tầng tầng lớp lớp, không ngừng chồng chất lên nhau. Mà lại mỗi một cái trường sóng đều có một cái vòng sáng màu vàng. Là Thánh Vương Các đỉnh cấp thần cấp chiến kỹ Thánh Quang Thần Trưởng. Có lão tổ kinh hô. Tại mọi người sợ hãi dưới, hai người trưởng lực va chạm lần nữa cùng một chỗ. Oanh, nhưng là mọi người thấy, Nạp Lan Hùng trưởng lực lần nữa đem Thánh Vương Các Hồng Khánh trưởng lực đánh xuyên, rơi xuống Thánh Vương Các Hồng Khánh trên mặt. Thánh Vương Các Hồng Khánh kêu thảm một tiếng, bị phiến tiến vào thần ý môn tổng phủ trong đại viện. Một đường không biết đụng thủng thần ý môn trong tổng phủ không biết bao nhiêu kiến trúc. Thần ý môn các cao thủ chỉ cảm thấy trái tim co quắp một trận. Nạp Lan Hùng lạnh lùng nhìn xem bị đập bay đi vào Thánh Vương Các Hồng Khánh, cười lạnh. Ngươi là Thánh Vương Các Các lão, ta giúp chính là ngươi. Thánh Vương Các. Thánh Vương Các Hồng Khánh từ trong phế tích bò lên, kinh sợ, xấu hổ, hai mắt huyết hồng mà phẫn hận nhìn xem Nạp Lan Hùng. Ngươi dám cùng chúng ta Thánh Vương Các đối nghịch. Nạp Lan Hùng lại một trưởng phiến ra, Thánh Vương Các Hồng Khánh lần nữa bị đập bay. Cùng Thánh Vương Các đối nghịch Nạp Lan Hùng xùy thanh, năm đó Thánh Pháp Thiên ở trước mặt ta đều chỉ có tè ra quần phần. Liền ngươi nói xong, lại là một trưởng rơi xuống. Cái kia Thánh Vương Các Hồng Khánh vừa muốn từ trong phế tích leo ra, liền bị Nạp Lan Hùng trưởng lực trực tiếp khắc sâu vào lòng đất. Lần này lại không còn động tĩnh. Thần ý môn rất nhiều lão tổ đều khủng hoảng sợ hãi. Chúng ta nguyện ý đem thần ý môn bảo khố giao ra. Đừng đánh nữa. Thần ý môn mạnh nhất lão tổ Hồng Lượng gặp Nạp Lan Hùng còn muốn xuất thủ, dọa đến tranh thủ thời gian kêu lên. Sau đó hoảng sợ bất an đối với Diệp Vu Trần ôm quyền dài quốc tới đất. Diệp công tử, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Chúng ta sai, nguyện ý đem thần ý môn bảo khố giao ra. Thậm chí hướng Diệp Vu Trần quỳ sát xuống dưới. Thần ý môn rất nhiều lão tổ cũng đều dọa đến quỳ mọp xuống. Thần ý môn đệ tử khác càng là dọa đến quỳ sát một chỗ. Diệp Vu Trần lắc đầu chế. Thần ý môn rất nhiều lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không máu. Các ngươi hôm qua không chỉ có không đồng ý đem bảo khố giao ra, ngược lại phái người đến trong phủ ta, để cho ta giao một kiện thần khí bồi tội. Diệp Vu Trần lạnh giọng. Hiện tại đến phiên ta không đồng ý. Thần ý môn lão tổ Hồng Lượng sắc mặt thay đổi liên tục. Cái kia Diệp công tử có ý tứ là thần ý môn bảo khố lại thêm hai kiện thần khí. Diệp Vu Trần nói. Cái gì? Lúc này cái kia Thánh Vương Các Hồng Khánh toàn thân vết máu từ lòng đất bò lên, phẫn nộ gào díp. Không có khả năng. Diệp Vô Trần, con mẹ nó ngươi nằm mộng có gan giết ta bọn họ. Đem chúng ta toàn giết, ta là thánh vương các lão. Ta cũng không tin ngươi dám giết ta. Diệp Vô Trần hai mắt nhíu lại, nhìn đối phương, chậm rãi nói. Giết giết Nạp Lan Hùng đột nhiên một trường vỗ ra, ngập trời ma lực phóng lên tận trời, hóa thành từng tòa ma sơn. Những ma sơn này chen chúc một chỗ, ngưng tụ thành một cái cử đại ma ấm. Thượng cổ ma công, ma sơn ấm thánh vương các Hồng Khánh nhìn xem ma ấm ấm vang mà tới kia, sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên một trường hướng lên đánh tới, nhưng là một giây sau, liền bị Nạp Lan Hùng ma sơn ấm trực tiếp ấm vang mà xuống, nện vào sâu trong lòng đất. Hồng Khánh thần ý môn mạnh nhất lão tổ Hồng Lượng cất tiếng đau buồn kêu to, bay vào lòng đất hố sâu, muốn đem cái kia Hồng Khánh cứu ra. Nhưng là lòng đất chỉ có một vũng máu thịt. Ta là vạn cổ chúa tể 41 chương 398 Đông Hải thần ni thọ yến. Hồng Khánh thần ý môn lão tổ Hồng Lượng bưng lấy bãi huyết nhục kia, càng là bi thiết không thôi. Bốn phía các cao thủ lắc đầu. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Vô Trần này vậy mà thật dám đối với Thánh Vương các Hồng Khánh hạ sát thủ. Nếu chỉ là Thánh Vương các đệ tử bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng là cái này Hồng Khánh cũng không phải đệ tử bình thường, mà là Thánh Vương các lão hay là Thánh Vương các đời sau các chủ một trong những người được lựa chọn. Mặc dù chỉ là một trong những người được lựa chọn, nhưng là nó thân phận tại Thánh Vương các cũng là vô cùng tôn quý. Diệp Vô Trần hiện tại đem nó giết, Thánh Vương các há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Dù là Diệp Vô Trần bên người có hai tôn siêu việt thần linh cảnh, Thánh Vương các cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Siêu việt thần linh cảnh cũng là có phân chia mạnh yếu. Diệp Vô Trần nhìn xem thần ý môn chúng lão tổ, đêm nay trước đó, các ngươi nếu đem thần ý môn bảo khố, còn có hai kiện thần khí đưa đến ta đại thế phủ đệ. Không phải vậy, ta ngày mai sẽ lại đến. Đến lúc đó, liền không chỉ là thần ý môn bảo khố cùng hai kiện thần khí. Nói xong, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng lôi Tuần Thừa tiểu hắc xe ngựa rời đi. Bốn phía Vô Tướng Thần Tông, Càn Khôn Môn, Ma Tộc, Đông Hải Hải Tộc cao thủ nhìn xem rời đi tiểu hắc xe ngựa, đều là khó nén trong lòng sóng lớn. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Vô Trần bên người lại là có hai tôn siêu việt thần linh cảnh. Ngay cả Trung ương Thánh Triều cũng chỉ có thần tổ Ngân Long Vương hai tôn. Trước đó nguyên bản đối với lời đồn trợ giúp cao thủ càng là sợ mất mật. Diệp Vô Trần còn không có trở lại đại thế phủ để lúc Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng còn có thần tổ liền biết được tin tức. Cái gì cái kia họ Diệp bên người còn có một tôn siêu việt thần linh cảnh? Thần tổ Vạn Nguyện biến sắc, rốt cuộc thay đổi. Vâng, Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng một mặt đắng chát. Hôm nay Lôi Tuần căn bản không có xuất thủ, là Diệp Vô Trần bên người vị trung niên tráng hán kia ra tay. Thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong Hồng Khánh bị hắn quạt liên tiếp, căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn nghe được tin tức lúc, so thần tổ Vạn Nguyện càng khiếp sợ. Vậy bây giờ đâu? Thần tổ Vạn Nguyện không khỏi hỏi. Hiện tại Thánh Vương các Hồng Khánh đã bị Diệp Vô Trần bên người vị trung niên tráng hán kia đánh chết. Trung niên tráng hán kia sử dụng chính là thượng cổ ma công, ma sơn ấm. Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng nói ra. Thượng cổ ma công, ma sơn ấm, thần tổ Vạn Nguyện sợ hãi. Chẳng lẽ là cực bắc ma tộc? Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng kinh nghi. Cực bắc ma tộc không có cao thủ như thế đi. Coi như cái kia Lạc Định cũng không có thực lực như vậy. Thần tổ Vạn Nguyện lắc đầu, Lạc Định đương nhiên là không có, nhưng là có một người có. Ra ra chỉ là Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng nghi hoặc. Lạc Tân thần tổ Vạn Nguyện chậm rãi nói. Cái gì? Lạc Tân Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng kinh hãi. Chẳng lẽ Lạc Tân còn chưa có chết? Thế nhân đều nói Lạc Tân này chết rồi. Nhưng là ai nhìn thấy hắn chết? Thần tổ Vạn Nguyện lắc đầu. Nếu là Lạc Tân này còn sống, vậy hắn thực lực chẳng phải là Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng? Yết hầu run run. Nếu là Lạc Tân này còn sống, hiện tại thực lực chỉ sợ không kém gì Ngân Long Vương đại nhân. Thần tổ vạn nguyện nghĩ nghĩ, nói ra, bất quá, đợi đến một năm sau, Ngân Long Vương đại nhân đột phá, coi như cách kia mà, tộc Lạc Tân, cũng không phải Ngân Long Vương đại nhân đối thủ mà Thánh Vương các Hồng Khánh bị giết. Diệp Vô Trần bên người có hai tôn siêu việt thần linh cảnh tin tức, cũng đều để trung ương đại lục các đại tông môn chấn động không thôi. Tin tức truyền đến Đông Hải, Tuyệt Minh tộc tôn thượng sầm mặt lại, nói như vậy, viễn cổ cự ma kia thực lực bây giờ đã có thể so với phổ thông thiên thần nhất trọng cao thủ siêu việt thần linh. Còn có một cái xưng hô, thiên thần thần linh cảnh, chỉ có thần lực, không có thần đạo pháp tắc. Nhưng là thiên thần khác biệt, thiên thần ngưng tụ ra thần đạo pháp tắc. Thiên thần mặc kệ là thần thể, hay là thần hồn, hay là tuổi thọ, đều không phải là thần linh cảnh có thể sánh được. Viễn cổ cử ma này khôi phục thực lực đã vậy còn quá nhanh, tại chân thần sơn lúc, hắn thực lực mới khôi phục đến thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Một vị vượt minh tộc cao thủ sợ hãi nói. Cho nên, tháng sau, Diệp Vô Trần đến Đông Hải, nhất định phải giết chết hắn. Không phải vậy, thời gian càng lâu, viễn cổ cử ma khôi phục thực lực càng mạnh, liền càng khó giết hắn. Dược Minh tộc tôn thượng hai mắt lạnh lùng. Là đêm, bóng đêm yên tĩnh. Thần ý môn cao thủ đem thần ý môn bảo khố đưa đến đại thế phủ đệ. Đương nhiên, còn có hai kiện thần khí. Lúc đầu, thần ý môn chỉ có một kiện thần khí, mà đổi thành một kiện, là thần ý môn hướng Càn Khôn môn mua. Vì hướng Càn Khôn môn mua món thần khí này, thần ý môn rất nhiều lão tổ cơ hồ là đem đồ lót đều móc ra. Thần ý môn lần này là táng ra bại sản. Diệp Vô Trần đem bảo khố mở ra, nhìn một chút bên trong chồng chất như núi linh thạch, linh dược, binh khí. Linh thạch, linh dược phần lớn đều là thánh phẩm, thần phẩm không nhiều. Binh khí toàn bộ là thánh khí, còn có mười mấy món bán thần khí. Trở về nói cho các ngươi biết lão tổ tông, như hắn về sau muốn báo thù, có thể tùy thời tới tìm ta. Diệp Vô Trần nhìn thần ý môn vị lão tổ kia một chút, lạnh nhạt nói. Bất quá, như hắn lần sau lại ra tay, ta sẽ đem các ngươi thần ý môn nhổ tận gốc. Không dám, không dám. Thần ý môn vị lão tổ kia liên tục hoảng sợ nói, mồ hôi lạnh trên trán. Tốt, ngươi có thể đi. Diệp Vô Trần cũng không có lại làm khó đối phương. Cái kia thần ý môn lão tổ như bị xá, thi lễ một cái, cũng như chạy trốn rời đi đại thế phủ đệ. Ra đại thế phủ đệ lúc, toàn thân hắn đều ướt đẫm. Hắn là lần đầu tiên đối mặt một người sợ hãi như vậy qua. Thần ý môn lão tổ trở lại thần ý môn về sau, đem Diệp Vô Trần lời nói bẩm báo cho Hồng Lượng. Thần ý môn lão tổ Hồng Lượng lại là sắc mặt âm trầm, im lặng không nói. Lão tổ tông, vừa rồi có một cái thần linh cảnh người áo đen cho ta một viên ngọc phù, nói là muốn lão tổ tông ngài thân khải. Một vị thần ý môn lão tổ tiến đến, đem ngọc phù đưa cho thần ý môn lão tổ Hồng Lượng. Thần ý môn lão tổ Hồng Lượng nghi hoặc, đem ngọc phù mở ra, nhìn bên trong nội dung, sắc mặt âm tình. Lão tổ tông, ngọc phù này là một vị thần ý môn lão tổ nhìn không được hỏi. Thần ý môn lão tổ Hồng Lượng đem ngọc phù đưa cho ở đây thần ý môn rất nhiều lão tổ. Thần ý môn chúng lão tổ xem hết, đều hai mặt nhìn nhau. Ngọc phù nội dung đại khái là Vượt Minh tộc muốn liên thủ thần ý môn, vây giết Diệp Vô Trần lão tổ tông. Ý của ngươi là? Một vị thần ý môn lão tổ cẩn thận hỏi. Diệp Vô Trần giết ta chắc chai, càng giết con của ta, còn đoạt ta thần ý môn bảo khố, càng bắt chẹp ta thần ý môn thần khí. Thù này không báo, ta thể không làm người. Thần ý môn lão tổ Hồng Lượng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy sát ý, nghiến răng nghiến lợi. Đi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Đông Hải. Ngay kế tiếp, Lý Thịnh hướng Diệp Vô Trần bẩm báo, nói thần ý môn lão tổ Hồng Lượng bọn người tề nhiên rời đi Trung ương Thánh Thành, hành tung cổ quái, để cho người ta điều tra một chút. thần ý môn lão tổ Hồng Lượng bọn người cuối cùng đi nơi nào? Diệp Vu Trần phân phó Lôi Tuần. Lôi Tuần cung kính xác nhận. Vài ngày sau, Lôi Tuần bẩm báo Diệp Vu Trần, nói ra được thần ý môn lão tổ Hồng Lượng bọn người đi Đông Hải. Bất quá đến Đông Hải về sau, Hồng Lượng bọn người mất tích. A, đi Đông Hải. Diệp Vu Trần hai mắt lấp lóe. Hơn một tháng trôi qua rất nhanh. Khoảng cách Đông Hải thần ni thọ yến còn có mấy ngày. Diệp Vu Trần mấy người liền rời đi Trung ương Thánh Thành. Khởi hành Đông Hải. Ta là vạn cổ chúa tể 41 chương 399. Ngươi lão tình nhân ngược lại là biết chọn địa phương ra ra. Diệp Vu Trần mấy người đã rời đi Trung ương Thánh Thành. Tiến về Đông Hải. Khi Diệp Vu Trần mấy người rời đi Trung ương Thánh Thành, Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng liền đem tin tức bẩm báo cho thần tổ Vạn Nguyện. Diệp Vu Trần bao nhiêu người đi? Thần tổ Vạn Nguyện hỏi. Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng nói ra, hắn cùng Lôi Tuần, còn có cái kia ma đạo cao thủ. Đúng, còn có lão đầu có vẻ bệnh kia. Lão đầu có vẻ bệnh. Thần tổ Vạn Nguyện nghi hoặc. Đây cũng là ta địa phương kỳ quái. Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng nói ra, ta điều tra. Lúc trước Diệp Vu Trần mấy người rời đi Trung ương Thánh Thành, đi Tiềm Long Uyên cùng Chân Thần Sơn. Lão đầu có vẻ bệnh kia cũng một mực đi theo ở bên cạnh hắn. Theo lý thuyết, hắn đi Tiềm Long Uyên cùng Chân Thần Sơn địa phương như vậy, không có khả năng mang theo một người có vẻ bệnh. Chẳng lẽ lão đầu này cũng là một cái cao thủ tuyệt thế, chí ít thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong? Thần tổ Vạn Nguyện lắc đầu cười một tiếng. Trên đời này nào có nhiều như vậy thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hắn mang theo lão đầu này, hẳn là lão đầu này đối với hắn rất trọng yếu. Nói không chừng là hắn trọng yếu thân nhân, mang theo trên người thuận tiện chiếu cố. Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng gật đầu. Nghĩ nghĩ, nói ra. Ra ra, nếu Diệp Vu Trần mấy người không tại, vậy chúng ta muốn hay không đối với Đại Thế Phủ để hiện tại những người kia động thủ? Thần tổ Vạn Nguyện nhìn Vạn Tàng một chút, nói ra, không có cần thiết này. Mà lại Dương Côn cực coi trọng cái kia huyễn linh. Nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi để cho người ta đi một chuyến cực bắc ma tộc cùng yêu tộc bộ lạc, thương lượng một chút liên minh sự tình. Nói cho bọn hắn, chỉ cần đến lúc đó giết Diệp Vu Trần, ta Trung ương Thánh Triều sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đã có thể xác định Diệp Vu Trần bên người cái kia ma đạo cao thủ không phải ma tộc Lạc Tân, mà lại bọn hắn tra được ma tộc đồng dạng đang khắp nơi gieo rắc Diệp Vu Trần lời đồn. Hiển nhiên ma tộc đối với Diệp Vu Trần cũng không có hào cảm. Lời như vậy, bọn hắn ngược lại là có thể cùng ma tộc liên thủ. Mấy ngày sau, Diệp Vu Trần mấy người liền tới đến Đông Hải. Đông Hải hải vực, mênh mông, sóng biếc trời xanh, gió mát phất phơ. Nạp Lan Hùng nhìn trước mắt mênh mông bích hải lam thiên, cười nói, hôm nay ngược lại là tốt thời tiết. Đối mặt như vậy tốt cảnh, bản ma tôn cũng nhìn không được muốn ngâm một câu thơ. Lôi Tuần cười nói, lấy Nạp Lan Hùng đại nhân tu vi, như ngâm một câu thơ, nhất định là thiên hoa loạn trụy, trời hiện lên thủy quang, bầy phượng đến trầu. Nạp Lan Hùng nghe vậy cười ha ha, khó trách ngươi tiểu tử có thể trở thành Diệp Vu Trần thủ hạ chiến tướng, lời này ta thích nghe. Lão Đoàn ho khan một tiếng, cười nói, ngươi nếu là ngâm một câu thơ, đoán chừng ngay cả quần ma đều được miệng sùi bọt mép. Diệp Vu Trần cười ha ha, đây cũng là. Lập tức thu hồi bàn long phi thuyền, Lôi Tuần dẫn đường, mấy người tùy ý phi hành. Nạp Lan Hùng đột nhiên nói, Đông Hải thần ni không biết bị phá thân thể không có, như thế kiêu tích tích mỹ nhân, làm ni cô đáng tiếc. Diệp Vu Trần rõ ràng ho một tiếng, lão ma đầu này bản tính lại lên. Đối với cái đề tài này, Lôi Tuần ngược lại không tiện nói tiếp. Hắn nhìn một chút Diệp Vu Trần. Năm đó Diệp Vu Trần có 102 thiên hạ, Cửu Châu vị diện, nhưng phàm là mỹ nữ tuyệt sắc, cơ hồ đều cùng đại nhân hắn từng có quan hệ. Năm đó có một loại thuyết pháp là Đông Hải thần Ni bị tình gây thương tích, cho nên mới làm Ni cô. Mà người phụ tình kia chính là bọn hắn đại nhân. Diệp Vô Trần cảm nhận được Lôi Tuần ánh mắt có trách. Chừng Lôi Tuần một chút. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật? Đông Hải thần Ni sự tình không có quan hệ gì với ta. Đó là lời đồn Đông Hải thần Ni bị tình gây thương tích. Làm Ni cô. Đàn ông phụ lòng là chính mình. Những lời đồn này Diệp Vô Trần cũng đã được nghe nói. Nhưng là sự thực là hắn ngay cả Đông Hải thần Ni mặt đều không có gặp qua. Cái nồi này hắn có thể không có. Nạp Lan Hùng nghe chút lập tức hăng hái nhìn xem Diệp Vô Trần, cười hắc hắc nói: "Ta nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Đông Hải thần Ni sự tình không liên quan gì đến ngươi, Đông Hải thần Ni chuyện gì không liên quan gì đến ngươi, ngươi cùng Đông Hải thần Ni chuyện gì?" Diệp Vô Trần chừng Lôi Tuần một chút. Lôi Tuần một mặt vô tội: "Ta thế nhưng là không có qua cái gì tốt không tốt, làm sao đứng đấy cũng trúng đạn bất quá." Nạp Lan Hùng lại là không thuận theo không quấn, một mực truy vấn, hỏi được Diệp Vô Trần phiền. Diệp Vô Trần mực nói: "Đông Hải thần Ni là ta tình nhân cũ. Được rồi, cút xa một chút cho ta, tình nhân cũ ta dựa vào ngay cả Đông Hải thần Ni đều là ngươi tình nhân cũ. Ta nói ngươi tiểu tử cũng im lìm mạnh điểm. Bành gia Bành Linh, Thu thần chi nữ, Kim gia Kim Phượng nha đầu kia, Long gia Long tổ muội." Nạp Lan Hùng một cái ngón tay chỉ đầu: "Hiện tại ngay cả Đông Hải thần Ni đều bị ngươi đem." Diệp Vô Trần tức giận nói: "Đem ngươi muội." Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói: "Mấu chốt là ta không có muội. Không phải vậy em gái ta thật đúng là không nói chính xác sẽ bị ngươi đem." Diệp Vô Trần mặt đen lại. Nạp Lan Hùng thấy thế, lúc này mới thức thời im miệng. Nhưng là một lát sau, Nạp Lan Hùng lại nói: "Ngươi cùng Đông Hải thần Ni là thế nào nhận biết?" Diệp Vô Trần vừa mới sáng sủa sắc mặt lần nữa đen lại. Theo Diệp Vô Trần mấy người tới gần Đông Hải thần Ni ở lại hải đảo, trên đường gặp phải các phương cường giả dần dần nhiều hơn. Hiển nhiên những người này cũng là tới tham gia Đông Hải thần Ni thọ yến. Có thể bị Đông Hải thần Ni mời tham gia Đông Hải thần Ni thọ yến đều là trung ương đại lục thế lực đỉnh cấp. Nghe nói lần này Long gia Long Dính còn có Băng Tuyết thần cung thần nữ cũng tới tham gia Đông Hải thần Ni thọ yến. Tại Diệp Vô Trần mấy người phía trước có một đám phi hành cao thủ nghị luận: "Băng Tuyết thần cung thần nữ vậy mà cũng tới, đâu chỉ Long Dính cùng Băng Tuyết thần cung thần nữ, còn có ma tộc Lạc Thiên Thiên công chúa cũng tới đâu?" Băng Tuyết thần cung thần nữ, ma tộc Lạc Thiên Thiên công chúa đều là trung ương đại lục thập đại mỹ nữ một trong. Trung ương đại lục thập đại mỹ nữ đều là khuyên thành mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ. Phàm là thập đại mỹ nữ xuất hiện địa phương, chắc chắn sẽ dẫn phát bạo loạn. Nhìn xem đám cao thủ kia đi xa, Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vô Trần chen lông mày: "Ngươi lão tình nhân lần này mời nhiều như vậy thế lực, sợ là có dụng ý khác." Diệp Vô Trần cũng đều nghi hoặc. Đông Hải thần Ni người này tính tình nhạt nhẽo, theo lý thuyết xử lý một cái thọ yến sẽ không mời nhiều người như vậy. Sau một tiếng, Diệp Vô Trần mấy người đi tới Cự Kình đảo. Cự Kình đảo là Đông Hải hải vực nổi danh hòn đảo, cũng là Đông Hải thần Ni chỗ cư trụ. Diệp Vô Trần mấy người đứng trên bầu trời Cự Kình đảo, chỉ gặp Cự Kình đảo ngũ thải lộng lẫy, toàn bộ đảo phảng phất có hào quang bao phủ. Các loại hoa thụ tại trong đảo nở rộ, tản ra mê người mùi thơm. Mùi thơm này thấm vào ruột gan. Ngươi lão tình nhân ngược lại là biết chọn địa phương. Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vô Trần cười nói. Hắn nhìn ra được Cự Kình đảo phía dưới là một đầu tự nhiên đáy biển linh mạch, mà lại là hiếm thấy băng hỏa hệ linh mạch. Băng hỏa hệ linh mạch ý tức ẩm chứa thủy cùng hỏa hai loại thuộc tính linh mạch. Cho dù là toàn bộ Cửu Châu vị diện, hai loại thuộc tính linh mạch đều là cực hiếm thấy. Diệp Vô Trần nghe Nạp Lan Hùng hiện tại là há miệng một cái tình nhân ngậm miệng một cái tình nhân, không thèm để ý. Cùng Lôi Tuần, lão đoạn hướng Cự Kình đảo cúi người xuống.